Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Áo ra nhà chú lấy xe để về thăm bố mẹ. Chú thím gói lỉnh kỉnh cho Hùng bao nhiêu là quà, gửi về cho ông bà và bố mẹ. Hùng không sao từ chối được. Anh vội vã đạp xe vì cũng còn tới hơn 20 km nữa. Đường đồi thì mới tới được nhà. Quãng đường này về đêm đến thường rất vắng vẻ. Kệ, cứ được về nhà là vui rồi. Vừa đạp xe vừa nghĩ, tí nữa không biết bố mẹ sẽ bất ngờ và vui đến mức nào nhỉ. Dốc quá, bao năm rồi nhưng cái dốc voi phục cấm mòn và thấp đi tí nào. Mà cũng đã 9 giờ đêm rồi, cái dốc càng ngày càng vắng vẻ. Những ngọn cây lù lù xõa sượi phủ bóng đen trên đường. Bỗng có bóng ai đó thấp thoáng vẫy xe. Mảnh vải lụa trắng trong tay cứ phất lên phất xuống như vẫy gọi. Đang véo von huýt sáo, Hùng bỗng dưng im bặt. Sao giữa vùng rừng núi vắng vẻ này lại có người vẫy xe muộn thế này nhỉ? Hay là cướp? Cái vùng này vẫn thường xuất hiện các băng cướp từ các tỉnh ngoài trốn công an chạy đến đây. Tinh thần cảnh giác trong anh lính trẻ sau bao ngày thao luyện vất vả đang phát huy tác dụng. Hùng đạp xe chậm lại để nhìn cho rõ hơn. Không phải đàn ông, hình như dáng một cô gái trẻ lắm. Kệ, anh cứ phải cảnh giác, không đi đâu mà thừa. Anh cúi xuống lấy chiếc đèn pin đi rừng. Dùng trong những đêm gác đơn vị, cầm nhăm nhăm bên tay trái. Đến gần, anh lia chiếc đèn pin chiếu thẳng vào người vẫy xe bên đường. Cô gái lấy tay che mắt. Qua ánh đèn, Hùng nhận ra một cô gái mặc quần lụa đen và một chiếc áo cánh màu nâu bó sát eo. Cô gái trẻ lắm, có lẽ còn kém Hùng tới vài tuổi ấy chứ. Mái tóc nhung huyền, dài chấm gót, phất phơ bay trong gió. Cô gái có nước da trắng ngần, có lẽ Hùng chưa thấy ai trắng trẻo như vậy. Anh cho em đi nhờ một đoạn với. Cô đi đâu mà giữa rừng khuya khoắt như thế này? Em tên là Hà, em về Hà Nội. Thăm dì chiều đi ô tô về nhưng xe không vào được khu vực đèo này. Em đi bộ mấy chục cây số, cũng định ghé đâu đó ngủ nhờ mai về. Nhưng khu này xa làng xóm quá nên đành đi cố vậy. May quá gặp anh ở đây. Hùng nhìn cô gái thấy cô không có vẻ gì là người không tử tế, nên vui vẻ cho Hà đi nhờ. Hay thật, đang buồn lại có bạn, mà lại là một cô gái xinh đẹp đến như vậy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, kể lể với nhau. Hà kể, cô vừa học xong lớp 12, lại thi đỗ vào trường cao đẳng sư phạm của tỉnh. Dạo này đang chờ nhập học nên về Hà Nội thăm cô. Nhà Hà chỉ có hai mẹ con. Mẹ Hà trước đây là thanh niên xung phong, sau giải phóng đơn vị của mẹ cô lại để xây dựng nông trường, trồng chè cấp quốc gia. Đơn vị toàn nữ lại nằm ở nơi rừng núi heo hút nên chẳng có người đàn ông nào lui tới. Mẹ Hà là người xinh đẹp nhưng thời gian dù có bào mòn cũng không làm bà phai nhạt đi được xuân sắc. Rồi thì hạnh phúc cũng mỉm cười với bà. Một người đàn ông trong bản rất đẹp trai và tốt bụng đã đem lòng yêu mến. Khi chiếc bụng lùm lùm của bà nghe tin ông đi rừng rồi bị cuốn trôi, trái tim bà dường như bị quặn thắt lại. Bà không thiết sống nữa. Nước mắt của bà đã cạn khô vì khóc ông. Được các chị em trong tổ cũng yêu mến nên thường qua lại động viên bà hãy sống vì đứa con, kết quả của tình yêu đang từng ngày quẫy đạp trong bụng. Dần già, bà cũng nguôi ngoai. Thế rồi cái ngày khai hoa nở nhụy cũng đã đến, bà sinh hạ ra Hà. Sự hiện diện của cô bé trong căn nhà làm cho nỗi buồn của mẹ cô cũng vơi đi dần. Cái nhà tranh cũng bớt cô quạnh hơn bởi tiếng líu lo của Hà. Bà nâng niu cô từng ngày, rồi thời gian trôi mau, cái ngày cô phải rời xa mẹ cũng sắp đã tới. Mẹ cô buồn khóc suốt, nhưng vì tương lai của con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net